Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, ba đội đứng đầu. Lại là các ngươi, Song Phương riêng phần mình rơi xuống đất, đồng thời mở miệng, kinh nghi hướng đối phương nhìn sang, Phương Quý cái này giật mình cũng là không nhỏ, chỉ gặp quái lâm bên kia tới có 4 người, đều là người mặc áo bào đỏ, người cầm đầu. Chính là một nữ tử cầm trong tay trường thương, oai hùng bất phàm, đương nhiên đó là trước đó giành lấy Triệu Thái hợp thanh la quả tiêu long tước. Mà ở sau lưng nàng mấy người trên mặt vẻ kinh nghi chưa định. Trên thân cũng ít nhiều đều có chút vết thương, trong đó một cái chính là Phương Quý lão đối đầu, Lữ Phi Nham, vạn không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải nữ nhân này. Đáng chết! Đưa ta thanh la quả tới. Triệu Thái Hợp trước đó xuất thủ thời điểm nhận rõ đối phương là đồng môn, cho nên thu chiêu, nhưng chợt nhớ tới cái này tiêu cuồng nhân cướp đoạt chính mình thanh la quả sự tình, nộ khí càng thêm, một bước đạp vào, tức giận tử đao một tiếng gào thét, thẳng hướng tiêu long tước chém xuống. Cái kia thanh la quả hắn là ngậm phẫn mà phát, lại không nghĩ rằng quả thực là muốn báo thù. Tiêu Long Tước cũng biết hắn nhất định là nhận ra chính mình, cảm thấy bao nhiêu cảm thấy có chút đối lý, nhất là chính mình mặc dù đoạt thanh la quả nhưng lại bị người đoạt đi, cảm thấy càng là có chút buồn bực. Một thương giữ lấy Triệu Thái Hợp đao, trong lòng chỉ là đang bay nhanh nghĩ đến tột cùng là cho hắn giải thích rõ ràng hay là thề thốt phủ nhận. Nhưng cũng liền tại nàng giữ lấy Triệu Thái Hợp trong tay tử đao lúc, ánh mắt hơi đổi, bỗng nhiên giật mình, nàng cái nhìn kia cũng đã thấy được Triệu Thái Hợp trong tay túi càn khôn. Mộng một chút, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều, hắn túi càn khôn tại sao lại về tới trên người hắn, chẳng lẽ trước đó lại đem túi càn khôn đoạt trở về. Kỳ thật chính là hắn. Hắn lúc ấy hẳn là hôn mê mới đúng. Không đúng, bằng cái này họ Triệu bản sự, có khả năng chỉ là hôn mê một lát, liền lại lập tức đuổi theo. Thậm chí có khả năng, hắn lúc ấy chính là làm bộ hôn mê, sau đó lặng lẽ đi theo chúng ta. ... Lúc đầu nàng đoạn đường này vẫn tại nghĩ, đến tột cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy cùng đảm lượng, lại dám từ trong tay mình lại đem thanh la quả đoạt trở về. Bây giờ lại liếc nhìn Triệu Thái Hợp bên hông túi càn khôn, liền trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều khả năng, thẳng có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Mà ngay sau đó chính là trong lòng nổi lên một cỗ khó nói nên lời phẫn nộ. Quả nhiên là ngươi lại đoạt trở về, bây giờ còn muốn lại đe dọa ta một lần. Trong tay thiết thương chợt bãi xuống, đem Triệu Thái Hợp làm cho lui về phía sau mấy bước, đầy mặt lửa giận quát, ngươi nghĩ hay lắm, nữ nhân này lại đang nói bậy bạ gì đó. Triệu Thái Hợp nghe được nàng nói như thế, lập tức nổi trận lôi đình, chộp lấy đao liền vọt lên liều mạng, mà Tiêu Long Tước thì là hoành thương lập tức, không mảy may sợ, trực tiếp cùng hắn chiến đến một chỗ. Chỉ là đối với Triệu Thái Hợp mà nói, lại là căn bản cũng không tiếp. Trước đó nàng đoạt thanh la quả thời điểm, thế nhưng là che mặt. Bây giờ tất cả mọi người không có che mặt, nàng lại thế nào khả năng ngay trước mặt Triệu Thái Hợp thừa nhận chuyện này. Để tránh sau khi về núi, Triệu Thái Hợp cáo chính mình một phát, không tốt biện giải. Hai người này khẽ động lên tay đến, vậy quả nhiên là không lưu tình chút nào, hướng về chỗ yếu của đối phương chào hỏi. Tiêu Long Tước mấy người bên cạnh đều đã cùng nhau tiến lên, làm xong giúp đỡ chuẩn bị, chỉ là nhất thời do dự. Trước đó bọn hắn che mặt giật đồ, có thể vây công, nhưng bây giờ mọi người không có che mặt, lại không tốt lấy nhiều khi ít. Huống hồ bọn hắn cũng không biết bây giờ Tiêu Long Tước nổi giận là thẹn quá hóa giận, hay là giết người diệt khẩu, thật không dám mạo muội dính vào đến bên trong đi. Ai, cũng liền tại Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái hợp liều nổi giận. Hiển nhiên chính là máu phun năm bước thời điểm, đột nhiên bên cạnh vang lên khẽ than thở một tiếng, một đạo ánh kiếm màu đen, thẳng tắp vọt vào hai người bọn họ ở giữa. Thế đại lực trầm, tại thương đao ở giữa vẩy một cái, Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái hợp hai người khó lòng phòng bị. Đồng thời bị hắn làm cho lui về sau hai bước, ánh mắt cảnh giác hướng về người kia nhìn lại. Giữa sân ở giữa, Phương Quý Chính chậm rãi thu hắc thạch kiếm, mang trên mặt phi thường ôn hòa dáng tươi cười. Tất cả mọi người là đồng môn, có lời gì không thể hào hào nói sao? Hắn hướng hai bên chắp tay, một mặt chân thành, đều cho ta cái mặt mũi. Trước binh khí thu lại, ngoặc kép, nạch, trong lúc nhất thời, hai phe vô số ánh mắt đều tập trung vào Phương Quý trên thân. Nhất là Tiêu Long Tước dưới tay Lữ Phi Nham, lúc này nhìn xem Phương Quý đã triệt để mộng. Tiêu Long Tước sư tỷ là bực nào dạng người, tiểu nhi này thế mà hướng nàng sĩ diện. Hắn vô ý thức cảm thấy, chính mình lúc này hẳn là mở miệng quát tháo, để Phương Quý lui ra. Bất quá hắn dù sao cũng không phải thật ngốc. Lâm mở miệng thời khắc, chợt nghênh đến Phương Quý ánh mắt, trong lòng nhất thời run lên, quyết định trước tiên không nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà tại lúc này, Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái hợp lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thế mà thật không tiếp tục xuất thủ, người chính là trong tiên môn danh xưng quỷ ảnh tử Phương Quý sư đệ a. Tiêu Long Tước trải qua một lát, mới chậm rãi mở miệng, nhìn về hướng Phương Quý. Ta biết ngươi, bản lĩnh bất phàm, chính là trong mấy năm gần đây Ô Sơn Cốc đi ra cao cấp nhất mà nhân vật. Ngươi là thật có bản lĩnh trong người, cũng không giống như một ít người mua danh chuộc tiếng. Nói đến đây, cố ý nhìn Triệu Thái hợp một chút, phảng phất có ý riêng. Phương Quý trên mặt dáng tươi cười thì càng lộ ra hòa khí. Cười hướng Tiêu Long Tước chắp tay, nói, Tiêu sư tỷ có ánh mắt a, đương nhiên tiểu Triệu sư đệ cũng không tệ. Nói nhìn bọn hắn hai phe một chút, cười nói, kỳ thật ta cũng không biết các ngươi song phương có cái gì mâu thuẫn. Nhưng tất cả mọi người là đồng môn, lại đang ma sơn chỗ sâu, hay là có thể đại cục làm trọng nha. Tất cả mọi người đến nơi này, cần làm chuyện gì, không nói cũng hiểu, sao không trước liên thủ lấy ma sơn chỗ lỗ hổng tạo hóa kia, trở về lại phân cái minh bạch đâu. Hắn giang tay ra, nói, dù sao tạo hóa này công đức trăm vạn, phương nào cũng vô pháp đơn độc nuốt vào không phải. Cùng hắn, nàng, liên thủ, nằm mơ, Triệu Thái hợp cùng Tiêu Long Tước, gần như đồng thời mở miệng, một cái đầy mặt phẫn nộ, một cái một mặt khinh thường. Ngươi nhìn, lại động khí. Phương Quý bất đắc dĩ hít một tiếng, nói, hợp tác cùng có lợi, phân thì hai bại. Đạo lý kia các ngươi không rõ sao? Thực sự trong lòng giận, chỉ Lữ Phi Nham một chút, nói, liền đem Lữ sư huynh đánh một trận hả giận tốt. Lữ Phi Nham kém chút nghẹn chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bất quá ngoài dự liệu, Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái hợp nghe Phương Quý mà nói, lại đều không tiếp tục mở miệng, lời nói trở về. Có thể có lá gan chạy đến ma sơn này chỗ sâu tới lấy tạo hóa. Lại có cái nào là đồ đần? Mặc dù bọn hắn hai phe trong lòng đều hận thấu lẫn nhau, nhưng thật đúng là không tới nhất định phải liều lĩnh cùng đối phương liều cái chết sống trình độ. Chỉ là trong lòng hận ý khó tiêu, bây giờ cũng đều đang giận trên đầu, không biết như thế nào xuống tới nấc thang này mà thôi. Tiến vào ma sơn chỗ sâu, vốn là hung hiểm trùng điệp, càng không biết nơi đản sinh ma sơn dị bảo kia gặp được dạng gì hung hiểm. Bọn hắn tự nhiên cũng biết lúc này kéo mấy cái cường viện tầm quan trọng. Triệu Thái hợp bực này quái gở tính tình, trước đó sẽ chủ động mời Phương Quý vào núi, chính là bởi vì chính mình cũng không nắm chắc Tiêu Long Tước càng không cần phải nói, Lữ Phi Nham bọn người căn bản không vào được pháp nhãn của nàng. Ngược lại là Phương Quý vừa rồi một kiếm đẩy ra binh khí của nàng. Lực đại thế chìm, để nàng thoảng qua nhìn với con mắt khác. Đương nhiên, hấp dẫn nhất nàng, hay là Triệu Thái Hợp. Mặc dù nàng đoạt lấy Triệu Thái Hợp thanh la quả, nhưng cũng biết cái này Triệu Thái Hợp một thân bản lĩnh tuyệt đối bất phàm, chỉ là nàng cũng biết, chính mình tuyệt đối không thể đem Triệu Thái Hợp lôi kéo tới. Càng không muốn chịu thua. Ha ha, Phương Quý sư đệ nói có lý. Tiêu Long Tước lườm Triệu Thái Hợp một chút, lạnh lùng mở miệng, để cho ta cùng gia hỏa này liên thủ. Tuyệt đối không thể, nhưng ta đối với Phương Quý sư đệ lại rất có vài phần bội phục. Nếu đụng phải, chúng ta ngược lại không ngại liên thủ, trước lấy trong vùng núi thảm này tạo hóa. Hừ, Triệu Thái Hợp hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, ngược lại là Phương Quý cười khổ một tiếng, nói, cùng Tiêu sư tỷ liên thủ, ta cầu còn không được, bất quá ta trước khi tới, nhưng cũng là cùng Tiểu Triệu sư đệ liên thủ, đã đến nơi này, ta sao có thể bỏ xuống hắn mặc kệ đâu. Hay là cùng một chỗ liên thủ đi. Tuyệt đối không thể. Triệu Thái Hợp lại một lần nữa cùng Tiêu Long Tước đồng thời mở miệng. Chém đinh chặt sát. Được chưa, được chưa? Vậy các ngươi liền đồng thời cùng ta liên thủ tốt. Phương Quý bất đắc dĩ lắc đầu, đưa ra một cái yêu cầu. Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước liếc nhau một cái, sắc mặt phức tạp, nhưng thế mà đều không có cự tuyệt. Một cái có chút quỷ dị liên minh tạm thời tạo thành. Tiêu Long Tước một nhóm bốn người ở bên trái, Triệu Thái Hợp một người ở bên phải, Phương Quý đi ở chính giữa, tả hữu đều liên thủ với hắn, xem như một nhóm người. Nhưng hết lần này tới lần khác tả hữu lại là như nước với lửa, tuyệt đối không thể liên thủ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên so cảnh vật chung quanh còn muốn quỷ dị đứng lên. Đi bên trái, một đoàn người hướng về phía trước sờ soạng 4-5 dặm đường, liền đã thấy được một tòa quái hồ. Trong hồ ma yêu du đãng, rất là đáng sợ. Hồ trái hồ phải đều có một đầu đường nhỏ dọc theo mở đi ra. Bọn hắn muốn đi phương hướng, rõ ràng liền ở đây hồ đằng sau. Hắc vụ tràn ngập chỗ, Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp hai người đều không phát một lời, riêng phần mình quan sát. Sau nửa ngày, Tiêu Long Tước chỉ hướng một cái phương hướng, phía bên phải Triệu Thái Hợp thì lạnh lùng nhìn nàng một cái. Đi mặt phải càng tốt hơn. Tiêu Long Tước cả giận nói, ngươi biết cái gì? Triệu Thái Hợp hừ lạnh một tiếng nói, lấy lớn tuổi, chưa chắc liền có đạo lý. Tiêu Long Tước giận quá, ngươi nói ai ra? Hiển nhiên hai người lại phải tranh náo đứng lên. Phương Quý bất đắc dĩ khoát tay áo, được rồi, đều chớ ồn ào. Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp nghe thấy hắn mở miệng, liền đều ngừng miệng, cùng nhau hướng hắn nhìn tới. Phương Quý tiện tay về phía bên trái một chỉ, nói, đi nơi này. Tiêu Long Tước nghe vậy, lập tức có chút khiêu khích nhìn Triệu Thái Hợp một chút. Triệu Thái Hợp thì là mặt có vẻ tức giận, nhưng cũng chỉ có thể đi theo. Chỗ sâu ma sơn này, như vậy như gặp hung hiểm, chính hắn một người rất khó hóa giải. Cho nên lúc ban đầu mới có thể mời lấy Phương Quý cùng một chỗ tiến đến. Bây giờ trong lòng tức giận nữa, cũng không thể thoát thân mà đi. Còn tốt chính mình trên danh nghĩa là nghe Phương Quý, mà không phải Tiêu Long Tước, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Tả hữu ý kiến không hợp, vậy cũng chỉ có nghe Phương Quý cộng đồng đồng đội này. Đuổi kịp đoạn đường đường, Phương Quý lại cảm thấy hai phe này giống như là thành thủ hạ của mình. Trong lòng thực đắc ý, vừa đi vừa nghỉ, vòng qua tòa quái hồ này, trước người bọn họ đã xuất hiện một mảnh núi thấp màu đen, giấu ở trong sương mù màu đen, chung quanh quái phong gào thét, thê lương không gì sánh được. Tới nơi này, Tiêu Long Tước đã nhịn không được thấp giọng nhắc nhở. Phương quý sư đệ cẩn thận, chỗ tà khí tiết lộ kia, nhất định ở phía trước đám kia núi thấp ở giữa. Nơi này tà khí nồng đậm đến cực điểm, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều ma yêu chạy đến thôn phệ. Chúng ta lúc nào cũng có thể bị ma yêu vây khốn. Chỉ cần từng bước đề phòng mới được. Hiểu rồi, Phương quý nhẹ gật đầu, đem hắc thạch kiếm lấy trong tay. Tiêu sư muội, Triệu sư đệ, đi lâu như vậy, cuối cùng đến địa giới. Các ngươi nhưng phải giữ vững tinh thần đến a. Hung hiểm như thế địa phương, lại nổi lên nội hống, ta liền muốn huấn luyện các ngươi. Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp nghe lời này, đều là giận tím mặt, nhưng bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, lại đều giận dữ vừa quay đầu, thế mà chấp nhận Phương quý xưng hô. Phương quý cảm thấy đã trong bụng nở hoa, bắt đầu vẻ mặt thành thật hạ mệnh lệnh, Lữ sư huynh đến phía trước dò đường. Lữ Phi Nham lập tức sắc mặt trắng bệch, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta rồi. Cầu cứu giống như nhìn Tiêu Long Tước một chút, đã thấy Tiêu Long Tước cũng không ngẩng đầu lên. Phương quý sư đệ lời nói ngươi không nghe thấy sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.